Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, tịch chiếu chi nhai. Trên mặt hồ, hai nhà giằng co, lần này có rồi Công Tôn Tiên Sinh cùng Công Tây Tử trợ trận. Vệ gia lão ca hai không còn thế đơn lực bạc, thế là trực tiếp thỉnh cầu Khương nhà Khương Cốc Tử hiện thân gặp nhau. Để ở trước mặt chất vấn mà đòi lại công đạo, mà một phương muốn bái kiến gia chủ, một phương khác không những bỏ mặc, còn chỉ mặt gọi tên, muốn người nào đó cho hắn đứng ra. Chậm đã, vệ tổ quay đầu thoáng nhìn, đưa tay cắt ngang nói, Khương Di đạo hữu, không được vô lễ, Công Tôn Tiên Sinh chính là nhà ta lễ vật cao nhân. Lần này không có quan hệ gì với hắn. Thân là gia chủ, có lẽ có lấy gia chủ đảm đương, nếu không tùy ý Khương nhà ngang ngược, công đạo còn chưa đòi lại, khí thế trên liền đã thua một nước, không quan hệ. Ha ha, Khương Di cười lạnh một tiếng, quát hỏi nói, là ai ẩu đánh nhục nhã Ngu Sơn, là ai cắt ngang rồi Khương Nghiễn Tử hai chân, cái này, vệ tổ không có gì để nói. Công Tôn Tiên Sinh, người đã nhưng đi vào rồi nắng chiều sườn núi, không biết là chịu nhận lỗi a, vẫn là muốn tiếp tục hành hung đâu. Khương Di càng phát ngang ngược, lời nói hùng hổ dọa người. Hắn một bên Ngu Sơn, oán hận phụ họa nói, ta đang nghĩ ngợi tìm hắn tính sổ, hắn vậy mà lấn lên cửa. Khương huynh, nếu như hôm nay tha cho hắn, cổ Khương gia mặt mũi quét đất a. Vệ tổ cùng vệ lệnh hai mặt nhìn nhau, lần này đến đây chỉ vì đòi lại công đạo, mà ba nói hai nói về sau, đột nhiên hướng gió đại biến. Vệ gia vậy mà từ đệ tử bị giết, nhiều lần gặp quấy nhiễu một phương, biến thành rồi tùy ý hành hung ác nhân, mà cùng nó nói là một vị nào đó tiên sinh sở tác sở vi, bị người nắm cán, ngược lại không như nói là cổ Khương gia tộc, quá mức cường hoành bá đạo. Lão ca hai phát giác không ổn, không khỏi nhìn hướng sau lưng, Công Tôn lão đệ, Công Tôn tiên sinh, Công Tây Tử thì là nhỏ giọng nói thầm, hừ, gây họa không nhỏ, lúc này lại giả câm vờ điếc, vô cữu được không mà đứng, tay áo theo gió, không phải dò xét lấy bờ hồ phong cảnh, chính là thưởng thức trên mặt hồ sóng biếc gợn sóng, mà hắn đã nhưng đi vào nắng chiều sườn núi, lại như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Nghe thấy có người kêu gọi, hắn nhếch miệng cười khổ, dưới chân hướng phía trước hư đạp mấy bước, một mình đối mặt Khương nhà một phương, sau đó cử đi nhấc tay, chẳng hề để ý nói, bản nhân chính là Công Tôn tiên sinh. Hừ, Khương Di hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tới gần rồi hơn 10 trượng, quát nói, người ẩu đánh Ngu Sơn, trọng thương Khương Nghiễn Tử, hai tội hợp nhất, nên giúp cho nghiêm trị, mà niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, mà lại bồi thường vạn khối ngũ sắc thạch, hoặc là lưu lại hai chân, nếu không mơ tưởng rời đi nơi này. Lời ấy mâu vậy, vô cữu lắc lắc đầu, cắt ngang nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, ta đã là vệ gia chưng nạp họ khác đệ tử, tự nhiên là chủ nhân phân ưu giải sầu, cho dù ta có khuyết điểm, vậy vòng không đến Khương nhà hỏi đến, mà Khương nhà tàn sát vệ gia đệ tử, lại nhiều lần đến cửa khiêu khích, đủ loại hung ác nghe rợn cả người. Ta chủ nhà họ Vệ không thể không đến đây đòi lại công đạo, mà khiến nhà gia chủ lại trốn không gặp người, phóng túng đệ tử lấy mạnh hiếp yếu. Hắc, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay khoa tay nói, tám vị chết thảm đệ tử, tám đầu mạng người đâu, nếu như Khương nhà y nguyên không thể cho cái thuyết pháp, ta Vệ gia chỉ có thể lấy máu trả máu, lấy mệnh đền mạng. Nói ở đây, thoáng dừng lại, hắn nhìn hướng vệ gia lão ca hai, có ý định hỏi thăm nói, hai vị huynh trưởng, bản nhân chỗ nói phải chăng thiếu sót, vệ tổ sinh tính cẩn thận, trầm ngâm không nói, mà vệ lệnh lại là gật lấy đầu, không thèm đếm xỉa vậy lớn tiếng nói, nói không sai, lấy máu trả máu, lấy mệnh đền mạng, ngẫm lại cũng là, đệ tử bị giết, nhiều lần chịu nhục, đến nhà đòi lại công đạo vậy không gặp được người, nếu như lại không có thể quẳng xuống vài câu ngoan thoại, cổ vệ gia tộc chỉ có thể càng thêm bị người xem thường. Huống chi một vị nào đó tiên sinh lời nói năng có khí phách, vậy xác thực gọi người huyết mạch sôi sục. Há, đã nhưng lấy máu trả máu, người ta đọ sức một hai như thế nào? Khương Di sầm mặt lại, đạp không hướng phía trước, cũng đưa tay cầm ra một cái màu bạc loan đao, lập tức đao mang phun ra nuốt vào mà sát khí xâm nhiên. Nhất là quanh người hắn trên dưới tản ra phi tiên 6 tầng uy thế, càng thêm làm người ta không dám khinh thường, mà bản thân hắn cũng là tự cao rất cao, nghiêm nghị lại nói, các vị tản ra, để tránh nói ta lấy nhiều khi ít. Khương Di, có lý giảng tại ở trước mặt, ngươi đây là, vệ tổ nghĩ muốn biện bạch vài câu, làm sao không người để ý tới, hắn đành phải khuyên can nói. Công tôn, chớ có chấp nhặt với hắn, mà lại bàn bạc kỹ hơn. Vệ lệnh cũng không nhịn được khí thế một yếu, than thở, lão đệ, mà thôi, lão ca hai mặc dù đầy mình oán khí, chỉ vì chính nghĩa công lý mà đến, mà thời khắc mấu chốt, y nguyên không dám xé rách ra mặt, dù sao Khương nhà càng cường đại hơn, hơi không cẩn thận, truyền thừa đến nay vệ gia liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Khương Di không chỉ có lấy phi tiên 6 tầng tu vi, mà lại có chút hung hãn, công tôn tiên sinh cùng hắn đọ sức, cuối cùng thua không nghi ngờ, thà rằng như vậy, không bằng rời đi, dù cho khuất nhục, cũng không đến mức huyên náo khó mà thu chàng. Hừ, vệ gia liền không nên dễ tin với hắn, đồ gây tai họa. Công Tây Tử đã vượt lên trước một bước quay người liền đi. Không quên lên tiếng phàn nàn, mà xoay đầu nhìn quanh thời khắc, lại có chút khẽ giật mình. Vệ tổ cùng vệ lệnh, cũng chậm chậm ngừng lại rồi. Chỉ gặp một vị nào đó tiên sinh, y nguyên treo ở trên mặt hồ. Không khỏi cũng không lui lại nửa bước, còn đưa tay kéo ra một thanh kim sắc đại đao. Hắn lẻ loi một mình, lại dám cùng Khương Di động thủ. Nếu như Vô Cữu biết được ba vị đồng bạn tâm tư, không khỏi muốn khịt mũi coi thường, không dám động thủ, thật ra chạy tới làm cái gì? Tự rước lấy nhục. Choáng váng, Vô Cữu được không mà đứng, tay phải nắm lấy long thước kia thanh kim đao. Từ khi đi vào nơi này, liền ở trong tối suy nghĩ. Khương nhà 5 người, lấy Khương Di tu vi cao nhất, cũng bất quá phi tiên 6 tầng, lại nhất thời khó phân biệt sâu cạn. Bất quá, làm đối phương biểu hiện ra ngân đao pháp bảo, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đi vào nguyên giới về sau, hắn kiêng kỵ nhất chính là nguyên giới tu sĩ pháp thuật thần thông, mà Khương Di tựa hồ lấy sức lực cùng pháp bảo sở trường, ngược lại là dễ dàng đối phó. Nên biết rõ bản tiên sinh cũng là sức lực hơn người, mà lại càng thêm sở trường cận thân chiến đấu. Về phần pháp bảo, mượn long thước kim đao dùng một lát, bất quá nghĩ lại ở giữa, Khương Di đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, sát khí gây nên, giống như cường phong chợt hạ xuống, vậy mà bước đến mặt hồ rơi xuống, chợt tức cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Mà Ngu Sơn chờ 4 vị Khương nhà cao nhân, mặc dù tản ra, lại chạy về phía trái phải, riêng phần mình vẻ mặt bất thiện, nhìn tư thế có chút không đúng, họ đem cùng nhau tiến lên, mà lại nghe ta một lời. Vô Cữu đột nhiên lên tiếng, Khương Di để gần đến rồi 30 trượng bên ngoài, thân hình dừng lại, đao quang lấp lóe, nghiêm nghị quát nói. Người dưới mắt nhận thua cầu xin tha thứ. Vì lúc không muộn, Vô Cữu mang theo kim đao, không uy thế chút nào, lại vẻ mặt nghiêm túc, mang theo lo lắng giọng điệu nói. lẫn nhau thân là tu tiên giả, luận bàn đọ sức cũng là không sao, mà ngươi nếu là bại, hoặc là thương vong, lại nên như thế nào? Ta thua rồi, thương rồi. Khương Di giống như không có nghe tiếng. Vô Cửu khẳng định nói. Ha ha. Khương Di ngẩng đầu cười lạnh. Có chút ít tức giận nói. Bản nhân nếu là lại bại, bị thương, không có quan hệ gì với ngươi. Cùng Vệ Gia vậy không quan hệ. Quyết không nuốt lời. Cùng Vệ Gia vậy không quan hệ. Quyết không nuốt lời. Mà ngươi, lời còn chưa dứt, cách không rằng co bóng người không có rồi. Chợt tức tiếng gió rít gào, một đạo kim mang đối diện bổ tới. Xa xa Ngu Sơn đúng lúc nhắc nhở nói, Khương huynh cẩn thận, kia người sở trường đánh lén. Khương Di thầm hư một tiếng, hai tay cầm đao phấn khởi lăng không chém ngang, một đạo mấy trượng dài màu bạc tia sáng phá phong mà đi. Cùng lúc vàng bạc đao mang chạm vào nhau, phát ra một tiếng dị thường chói tai, tiếng vang kỳ quái. Bang, Khương Di chém ngang đao mang, uy lực bá nói, lại bỗng nhiên sụp đổ. Chợt tức một luồng mạnh mẽ lực đạo mang theo thế không thể đỡ sát khí phản phệ mà đến. Hắn thân hình đột nhiên cứng đờ, không khỏi sinh lòng khiếp ý, mà bất quá trong nháy mắt. Một đạo bóng người nhảy đến trên đầu của hắn, ngay sau đó hai tay giơ cao, một mảnh lóa mắt kim quang ầm vang mà xuống. Hắn như thế nào mạnh như thế? Khương Di khó có thể tin, lại không dám lãnh đạm, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, cũng thuận thế tế ra trong tay ngân đao, mà ngân đao xuất thủ nháy mắt, đột nhiên xoay tròn, huyễn hóa từng mảnh ngân mang. Dĩ nhiên đem cả người hắn quấn tại trong đó. Oanh, Vô Cửu kim đao bổ xuống, phát ra oanh minh tiếng vang, mãnh liệt lực đạo nghịch tập mà đến. Lập tức hai tay rung mạnh, hắn không khỏi đằng không bay lên, âm thầm kinh ngạc một tiếng. A, Khương Di bạc đao pháp bảo, vậy mà cả công lẫn thủ, mặc kệ, lại gia trì hai thành pháp lực, nhiều hơn phách lên mấy đao. Vô Cửu xoay người hướng xuống, đột nhiên vung vẩy kim đao, một đao tiếp lấy một đao, hướng về phía quấn tại màu bạc tia sáng bên trong Khương Di liền hung hăng bổ tới. Khương Di mặc dù bình yên vô sự, lại không sức hoàn thủ, theo lấy đao mang liên tục trọng kích, thân bất do kỷ hắn thẳng tắp rơi hướng mặt hồ. Ngu Sơn cùng ba vị Khương nhà đệ tử còn tại nơi xa quan sát, thấy thời cơ bất ổn, vội vàng đánh tới, cũng riêng phần mình kiếm quang xuất thủ, liền muốn cưỡng ép vây đánh mà giải cứu đồng bạn. Cùng lúc đó, Vệ Lệnh cũng không khỏi được cầm ra phi kiếm. Huynh trưởng, Công Tôn lão đệ dùng ít địch nhiều, người ta há có thể ngồi yên bên cạnh. Cái này, Vệ huynh, nếu như ngươi ta xuất thủ, ngược lại lâm vào bất lợi. Khương nhà vi phạm hứa hẹn, đã làm sai trước, còn dám giết người không được. Nếu không đạo nghĩa mất hết mà ắt gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ a. Ai nha, Công Tôn lão đệ nguy rồi. Vệ ra ba người, một cái muốn xuất thủ tương trợ, một cái trần chờ không ngừng, một cái khác thì là kiệt lực ngăn cản. Đồng thời giống như nhặt được đại tiện nghi vậy nghĩa chính từ nghiêm. Đã thấy lúc này giữa không trung bên trong, một đạo bọc lấy ngân mang bóng người rơi xuống dưới. Một đạo người áo xanh bóng vung vẩy kim đao truy sát không bỏ. Mà Ngu Sơn chờ bốn vị phi tiên cao nhân, thôi động bốn đạo kiếm quang toàn lực vây đánh. Chính như nói tới, Vô Cửu cùng Khương Di đọ sức, chiếm hết thượng phong. Nhưng cũng lâm vào vây đánh bên trong, nhiều ít cách xa hắn, lập tức tình hình nghịch chuyển mà tình huống nguy cấp. Huống chi Khương Di bằng vào pháp bảo hộ thể, cũng không thương tới mảy may. Hắn mãnh liệt bổ mấy đao về sau, bốn đạo kiếm quang đã mang theo lăng lệ sát khí ép tới gần. Cổ Khương gia cao nhân, thật sự là vô sỉ, đơn đả độc đấu bất quá, quần ẩu đâu. Vô Cửu cũng là nổi giận, tối xì một thanh, một tay cầm đao, tay áo vung vẩy, lập tức tím, xanh, trắng, vàng bốn đạo kiếm mang bỗng nhiên thoáng hiện, đột nhiên quét sạch tứ phương. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tục trầm đục, đánh tới kiếm quang toàn bộ sụp đổ, mà bốn đạo sắc thái khác nhau kiếm quang lại không buông tha. Thẳng đến Ngô Sơn bốn người nghịch tập mà đi, lấy một địch năm a, chẳng những không có lại bại, mà lại càng chiến càng mạnh, càng chiến càng mạnh. Ngô Sơn bốn người âm thầm kinh hãi, cuống quýt lui về phía sau tránh né. Vô Cửu rốt cục đưa ra tay đến, tiếp tục hướng xuống đánh tới. Khương Di gần như rơi vào trong hồ, vẫn đau khổ trèo trống, mà kia làm người ta sợ hãi màu vàng đao mang bỗng nhiên tăng vọt mấy trượng, mang theo càng thêm hung mãnh uy lực, thẳng đến hắn giận bổ mà đến. Cho dù là pháp bảo hộ thể, chỉ sợ vậy ngăn không được kia điên cuồng một đao. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay một chỉ, hộ thể ngân mang cuốn ngược mà lên, mà bản thân hắn thì là thừa cơ bỏ chạy. Hừ, trốn chỗ nào? Vô Cứu, phanh, một đao chém nát rồi ngăn cản ngân mang. Tiếp theo lách mình hướng phía trước, thế đi nhanh chóng, ở trên mặt hồ cuốn lên hai đạo sóng nước, nhất là hắn vung vẩy kim đao, uy thế hung mãnh mà đánh đâu thắng đó. Ai ngờ liền tại lúc này, bay cuộn bọt nước bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó tiêu sát hàn ý, phô thiên cái địa mà đến. Cùng đó trong nháy mắt, từng tiếng lạnh quát mắng vang lên, tịch chiếu chi nhai, không dung người ngoài làm càn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?